Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 588. Chương 588. Hỏi chính là không biết rõ. Chính mắt thấy một vị treo tường cấp người chơi sinh ra. Vẫn là lấy loại này thoạt nhìn rất dễ dàng phương thức. Mạc Tiểu Tân nhận đến rồi to lớn đả kích. Làm thành chinh chiến 3 năm người chơi già dặn kinh nghiệm, hắn biết rõ một vị treo tường cấp người chơi sinh ra là khó khăn cỡ nào. Cho nên giống Khổng Dịch như vậy ngồi ở trên đất, nhắm mắt nửa tiếng đồng hồ liền tu luyện thành siêu cấp công pháp hành vi. Ở Mạc Tiểu Tân xem ra, tuyệt XXX bật hack rồi. Xác định là chinh chiến sau màn lão bản cháu trai không thể nghi ngờ rồi. Thật mẹ nó tức a, ta chơi rồi 3 năm đều không có. Hắn vậy mà cứ như thế mà đạt được. Giờ phút này, nhất làm cho Mạc Tiểu Tân cảm thấy không công bằng là Khổng Dịch chỉ là một cái 8 tuổi tiểu thí hài, nhưng là để hắn cảm thấy trong lòng cân bằng, cũng là Khổng Dịch chỉ là cái 8 tuổi tiểu thí hài. Nhiều bước nữa lại như thế nào? Có thể trốn qua được phòng trầm mê, có thể không làm bài tập, có thể không đến trường. Nghĩ như vậy, Mạc Tiểu Tân rốt cục dễ chịu rồi một chút. Nhưng là giờ phút này nhìn qua Khổng Dịch tầm mắt, vẫn như cũ tràn ngập rồi trần trụi, ghen ghét. Mà Khổng Dịch cũng ở lúc này mở mắt ra. Hắn dưới ý thức ấn mở rồi giao diện thuộc tính. Khổng Dịch, phòng trầm mê người chơi. Giới tính, nam nghề nghiệp, cuồng chiến sĩ thuộc tính. Năng lực, hỗn nguyên thể hỗn nguyên thể. Đỉnh cấp công pháp. Công pháp tường tình. Nhân tộc đỉnh tiêm công pháp, do nhân tổ Khổng Dịch lấy tự thân làm bản gốc sáng tạo. Nhiếp thiên địa linh khí dung luyện bản thân, đại thành về sau, nhục thân nhưng vạn pháp bất xâm. Ngang độ hư không, công pháp tình huống, một tầng không, 0.1% công pháp hiệu quả, thu hoạch được toàn thuộc tính tăng phúc cộng 15, thu hoạch được đặc thù ma miễn hiệu quả. Tất cả pháp thuật tổn thương giảm bớt 20%. Không hạn mức cao nhất. Theo công pháp trưởng thành mà trưởng thành. Thu hoạch được đặc thù kỹ năng chủ động hỗn nguyên thể. Mở ra sau tiếp tục 20 phút đồng hồ. Thu hồi được toàn thuộc tính gấp bội tăng phúc. Theo công pháp giai đoạn tiến độ mà tăng lên tăng phúc bội số. Công pháp phương thức tu luyện. Giết chết mục tiêu quái vật chỗ thu được tất cả hồn lực đều là chuyển đổi thành đẳng cấp kinh. Nghiệm cùng hồn tệ thu vào. Không cách nào ứng dụng tại công pháp tu luyện. Cần ngoài định mức sử dụng linh tài chờ chân bảo chuyển đổi linh khí cung tại tu luyện sử dụng. Công pháp chú thích. Hỗn nguyên thể tu luyện cần thiết linh tài tiêu hao rất nhiều. Mời lượng sức mà đi. Nhìn thấy nhân vật tường tình mặt tấm trên. Liên quan tới chính mình công pháp giới thiệu, giờ khắc này, Khổng Dịch giật mình, không phải là bởi vì mặt tấm trên miêu tả phạm sai lầm rồi, mà là quá mẹ nó chuẩn xác rồi. Môn công pháp này hắn trừ mình ra, liền truyền thụ qua 2 tên tộc nhân, mà cái này 2 tên tộc nhân cũng đều đã ở tam giới chi chiến bên trong chết trận. Có thể nói, không có người lại biết rõ môn công pháp này tình huống cặn kẽ rồi. Nhưng là giờ phút này, công pháp này hiệu quả đều bị phân tích rồi đi ra. Thậm chí đã số liệu hóa rồi. Giờ khắc này, Khổng Dịch đối mặt sau vị kia tràn ngập tò mò. Rất muốn biết rõ hắn là ai. Hoặc là nói, phải chăng chính là vị kia biến mất đã lâu nhân hoàng. Nếu như không phải nói, hắn rất khó tưởng tượng ra, nhân tộc khi nào có nhân vật thiên tài như vậy rồi. Chí ít với một điểm hắn có thể khẳng định, vị này thiên tài tuyệt không phải là tam giới chi chiến sau mới sinh ra. Bởi vì tam giới chi chiến sau, nhân tộc dần dần tàn lụi, thiên địa linh khí mỏng manh. Tại dạng này dưới tình huống, căn bản cũng không khả năng lại sinh ra cường giả chân chính. Cho nên người này khẳng định là tam giới chi chiến trước kia liền tồn tại. nếu như không phải Nhân Hoàng Đồ Diệt, hoặc là mặt khác hai vị Nhân Hoàng, Khổng Dịch làm sao đều nghĩ không ra sẽ là ai rồi. Bất quá giờ phút này hắn rất ngạc nhiên là, cái này trò chơi phía sau màn vị kia, phải chăng biết rõ rồi mình xuất hiện, theo lý thuyết, có thể chế tạo ra kiện thần khí này phía sau màn người. Làm sao có thể không biết được chính mình đã đăng nhập vào trò chơi? Nghĩ như vậy, Khổng Dịch hơi nghi hoặc một chút. Hắn vì cái gì không thấy chính mình? Nghĩ không hiểu Khổng Dịch, chỉ có thể đem nó quy tội phía sau màn vị kia có tính toán của mình. Mà chính mình, chỉ cần an tâm trưởng thành, trở thành cùng thiên giới khai chiến lúc, sắc bén nhất chuôi này đau nhọn là được. Không có trước đó loại kia cảm giác cấp bách, biết rõ rồi đã có người nâng lên trọng trách. Khổng Dịch đột nhiên cảm giác được một hồi nhẹ nhõm, làm cái tiểu binh, rất tốt. Liền ở Khổng Dịch cùng Mạc Tiểu Tân đều tự nghĩ lấy tâm sự thời khắc. Các lớn server diễn đàn cũng đã sôi trào. Đối với chung server xuất hiện lần nữa một cái cường lực treo tường. Các người chơi chúng thuyết phân vân, suy đoán, Watermelon Taro, lại xuất hiện một vị ba ba, vượt châu chiến ổn rồi. Mạnh nhất Tuyết Lê, người đâu? Toàn bộ server trang bức kết thúc, không ra phát cái trang bức thiếp, không chia sẻ dưới công pháp số liệu. Thật tức a, điên cuồng đập bàn, JPG, lợn rừng pết, lại nói đại gia còn nhớ rõ à? Lúc trước có cái gọi Hắc Hổ Gia Hỏa cũng kế thừa rồi một môn siêu cấp công pháp. Sau đó không có người, đến nay đều chưa nghe nói qua tin tức về người nọ. Không biết rõ hắn đi đâu. Hải Vương Mộng bức mặt, JPG, nông phu ba quyền, đúng nga, trên lầu nói đến ta cũng nghĩ tới, vị kia Hắc Hổ đâu? Lúc đầu cũng nên là treo tường đoàn một thành viên a. Làm sao thu hoạch được công pháp hậu nhân không có? Vui quá hóa buồn rồi. Ôm lấy thỏ ngọc nướng thường nga, đừng nói trước cái gì Hắc Hổ rồi, ta liền muốn biết rõ vị này treo tường người chơi đạt được đến cùng là cái gì công pháp. Hiếu kỳ đến nổ tung, nhanh điểm phát số liệu. Thích uống Pepsi con thỏ, trang bức không trang toàn người đều không phải là người tốt. Ví dụ như lúc trước vị kia Hắc Hổ, đây không phải trang bức liền trang một nửa, kết quả không có người, có vết xe đổ. Nhìn vị này người chơi thận trọng, tranh thủ đem kỹ càng mặt tấm bổ lên, buồn cười, chậm chạp đợi không được tên này gọi Khổng Dịch người chơi đi ra trang bức. Diễn đàn các người chơi giờ phút này tràn ngập rồi oán niệm, mà ở phía sau màn Lục Vô cũng chính tra xét liên quan tới Khổng Dịch tin tức cặn kẽ. Lúc đó Khổng Dịch tiến vào trò chơi một khắc này, hắn cũng đã nhận ra rồi dị thường. Bởi vì Khổng Dịch linh hồn cường độ quá cao, cùng lúc trước Thất Danh, Ngạo Kiếm bọn họ so sánh, quả thực chính là mênh mông biển lớn cùng hồ nước ở giữa chênh lệch. Kinh ngạc Lục Vô lúc này dò xét Khổng Dịch linh hồn tin tức, lại ngạc nhiên phát hiện, gia hỏa này lại là tam giới chiến tranh trước đó liền tồn tại siêu cấp cường giả. Hơn nữa còn là nhân tộc trụ cột cấp bậc nhân vật. Cũng liền là người một nhà, đang dò xét bên trong Lục Vô hiểu rõ đến. Tam giới chi chiến sau khi kết thúc, Khổng Dịch kinh lịch đồng dạng mạo hiểm vạn phần, ở vực ngoại mò bò lăn đánh, mưu đồ tương lai. Có thể nói đã trải qua rồi rất nhiều gian nan hiểm trở. Lúc này mới thành công chuyển thế đến rồi nhân gian giới. Nhưng mà khó khăn còn không có kết thúc. Bởi vì hắn trở thành rồi một tên tiểu học sinh. Mặc dù có rất nhiều ý nghĩ muốn thực hiện. Nhưng mà trở thành rồi tiểu học sinh Khổng Dịch bất kỳ ý tưởng gì ở Khổng cha xem ra. Đều là bất học vô thuật. Không nghe lời liền bị đánh. Không có thương lượng, nhìn thấy đường đường nhân tổ vậy mà lẫn vào kết quả như vậy. Lục Vô cảm thấy đồng tình, đây cũng quá thảm rồi chút. Về phần đến tiếp sau phòng trầm mê, bởi vì Lục Vô thiết lập linh hồn kiểm trắc, đều là lấy chuyển thế sau tính toán, cho nên dù là thực tế linh hồn tuổi tác đã rất cổ xưa, nhưng là chỉ cần đi qua lục đạo luân hồi chuyển thế, hết thảy bắt đầu từ số không tính toán. Bởi vì nếu như không tính như vậy nói, rất nhiều người chơi linh hồn đều là chuyển thế mà đến. Như vậy phòng trầm mê hệ thống liền trở thành bài trí đem không có chút ý nghĩa nào. Nghĩ đến nơi này, Lục Vô lần nữa vì Khổng Dịch mặc niệm 3 giây. Mỗi ngày đến trường làm bài tập, duy nhất buổi tối về đến nhà chơi game thời gian, còn muốn bị phòng trầm mê thẻ như vậy một hồi, xác thực quá thảm rồi chút. Bất quá để Khổng Dịch phòng trầm mê cũng có một cái chỗ tốt, vậy liền là Khổng cha yên tâm. Từ khi chơi rồi chinh chiến về sau, Khổng cha sẽ không bao giờ lại đi quấy rầy Khổng Dịch rồi. Bởi vì Khổng Dịch thành tích học tập đạt được rồi tăng cường nhanh chóng. Nhưng giả như không có phòng trầm mê tồn tại, Khổng Dịch liền sách giáo khoa đều không muốn đi nhìn một chút. Cái này sẽ dẫn đến Khổng cha cảm thấy chinh chiến không cách nào dùng Khổng Dịch thành tích học tập đạt được tiến bộ. Tất nhiên sẽ đem nó đưa đi cái khác phụ đạo ban, từ đó tước đoạt hắn chơi game quyền lợi. Cho nên Lục Vô không phải là không muốn vì nó cởi ra phòng trầm mê, mà là từ Khổng cha phương diện cân nhắc, không thể cởi ra. Dù sao này một đời, Khổng cha là Khổng Dịch cha ruột. Lục Vô mặc dù có năng lực đem nó từ Khổng cha bên thân mang đi, nhưng làm như vậy xác thực quá không nhân đạo rồi chút. Cho nên Khổng Dịch phòng trầm mê con đường còn chưa kết thúc. Ở đại khái hiểu rõ rồi Khổng Dịch gặp phải sau, Lục Vô giờ phút này liền là đang tra nhìn Khổng Dịch linh hồn bên trong chứa đựng xuống tới liên quan tới nhân tộc thời kỳ cường thịnh một chút cụ thể tin tức, một đoạn ký ức. Lật lấy, Lục Vô chợt nhìn thấy đánh dấu lấy nhân hoàng đồ diệt tin tức đoàn. Nhìn thấy này đoàn tin tức đoạn ngắn, Lục Vô bỗng nhiên có chút nhỏ kích động. Liên quan tới nhân hoàng đồ diệt, hắn lúc ban đầu là từ tà ma thần trong miệng biết được, đến tiếp sau cũng từ nhiều cái phương diện giải qua vị này nhân tộc đệ nhất cường giả. Giờ phút này phát hiện Khổng Dịch vậy mà biết rõ người này, hắn làm sao có thể không kích động. Thế là Lục Vô lúc này ấn mở rồi này đoàn bị thần khí đánh dấu vì nhân hoàng đồ diệt tin tức tương quan đoạn ngắn. Nhưng lập tức hắn ngây ngẩn cả người. Hình ảnh bên trong, một cái Pikachu đang xoay cái mông, trái xoay xoay, phải xoay xoay, nguyên nơi nhảy nhót. Lục Vô, đây là nhân hoàng đồ diệt Pikachu. Lục Vô đầy trong đầu dấu chấm hỏi, cũng cảm thấy chính mình nhận đến rồi kinh hãi. Là Khổng Dịch trí nhớ xuất hiện rồi sai lầm, vẫn là ta đầu óc chập mạch rồi. Không tin tà Lục Vô rời khỏi rồi bị thần khí đánh dấu vì nhân hoàng đồ diệt một đoạn ký ức, sau đó lần nữa điểm rồi đi vào, vẫn như cũ là con kia nhảy nhót tưng bừng Pikachu đang vặn vẹo. Lục Vô, A%%, A$, sao thang phần trăm, cái gì thần tiên trí nhớ này, Khổng Dịch linh hồn bị người sửa đổi rồi. Nghĩ đến nơi này, Lục Vô sắc mặt ngưng tụ. Có thể ở thần khí bên trong sửa đổi người khác linh hồn, trừ rồi chính mình, vậy cũng chỉ có con nào đó La Lị rồi. Thế là hắn vội vàng rời khỏi rồi thần khí không gian, đi đến rồi phòng khách. Lúc này, Tiểu Bắc Ly trong miệng nhét tràn đầy, một mặt chột dạ nhìn về phía rồi Lục Vô, cũng mơ hồ không rõ mở miệng nói, ngươi khang ta làm cái gì? Có phải hay không là ngươi động rồi Khổng Dịch linh hồn? Hồ Sách, Ngô rõ ràng chỗ này ăn đồ vật, ngươi cũng không thể oan uổng người tốt nha. Thật, thiên chân vạn xác, kia vì cái gì chỉ che đậy liên quan tới đồ diệt tin tức? Bởi vì, nói lấy, Tiểu Bắc Ly sắc mặt một đỏ, ấp úng nói không được nữa. Nói đi, vì cái gì? Lục Vô trên mặt hiện lên nụ cười. Tiểu Bắc Ly nghe nói, thở dài rồi một hơi, vực ngoại có thánh linh nhất tộc, ngươi bây giờ biết rõ càng ít càng tốt, mà lại ngươi đã nhìn qua rồi khổng dịch linh hồn tin tức đoạn ngắn. Cũng cần phải phát hiện rồi một cái chuyện, vậy liền là tam giới chi chiến bên trong, có hai vị nhân hoàng ly kỳ mất tích, tộc nhân lại cũng không biết được bọn họ đi đâu rồi. Lục Vô gật rồi lấy đầu, hắn xác thực phát hiện rồi này một điểm, theo lý thuyết, nhân hoàng Hiểu Giá cùng nhân hoàng Đế Hồng coi như muốn ly khai, cũng tối thiểu nhất cùng tộc nhân nói một tiếng mới đúng. Vô thành vô tức rời đi liền lộ ra 10 phần quỷ dị rồi. Bởi vì bọn hắn không thể nói, vực ngoại có thánh linh nhất tộc, bọn họ thánh chủ có một năng lực, có thể cảm ứng được tất cả biết được sự kiện kia người. Đây cũng là ta chậm chạp không chịu nói cho ngươi hết thảy nguyên nhân. Nếu như bị hắn phát hiện rồi ngươi tồn tại, hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Mà cái này thì tin tức chính là cùng nhân hoàng đồ diệt có quan hệ. Cho nên ngươi hiện tại vẫn là không biết rõ tốt. Lục Vô nghe nói, lộ ra 10 phần kinh ngạc. Lợi hại như vậy, Tiểu Bắc Ly gật rồi lấy đầu. Sao ngươi suy nghĩ lợi hại hơn? Hắn lợi dụng thánh linh thông tâm pháp đã giết chết rất nhiều biết được chân tướng người rồi. Kia đồ diệt đúng không đúng đã bị hắn giết chết rồi. Lục Vô nhịn không được hiếu kỳ nói. Đừng hỏi, hỏi chính là không biết rõ. Nói lấy, Bắc Ly đem tay nhỏ vươn vào túi đồ ăn vặt nội. Chảo rồi một nắm lớn, ngăn chặn rồi chính mình miệng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,